Chúc các nàng có một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn các nàng vì đã luôn ủng hộ bọn mình. Yêu các nàng nhiều nhiều. Cách chương.